Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 140. Tashiji tặng đao. Cầu khen thưởng. Marineford quân cảng trên. Branzo mang theo Tashiji canh giữ ở bên cảng. Si tạp chí trùng si, làm sao còn chưa tới a? Tashiji không ngừng lấy tay đẩy kính mắt. Trừ ra bên hông xứng đao Sayo lúc Vũ Chi bên ngoài. Còn nắm một đem trường đao. Lại nói Tashiji thượng sĩ. Người không phải Smoker chuẩn tướng thủ hạ à? Thế nào cũng tới đây. Branzo nhìn về phía Tashiji. Bởi vì một ít nguyên nhân. Tashiji cùng Smoker tại Alabasta Vũ Địa. Vẫn là cùng mũ rơm một nhóm gặp nhau. Hơn nữa vì bọn họ cứu. Lại bởi vì một chút kỳ ngộ. Hai người thành công đạt được thăng chức. Cũng không phải là nguyên văn trong kia loại bị chính phủ đem mũ rơm thành tích áp đặt đến cùng. A, Branzo thượng tá, xin lỗi, ta là tới tiếp Shirakawa trung tướng. Tashiji nhìn cái này xanh tiện thượng tá, không khỏi khẩn trương nói. Nàng chẳng qua là Smoker người hầu, mà Branzo là Sengoku người bên cạnh. Bản bộ thượng tá, quan cao áp người, Shirakawa trung tướng A, ta cũng là tới chờ hắn. Ai nha, tới, Branzo đột nhiên vừa nói. Chỉ xa xa mặt biển. A, Tashiji nghe Branzo nói, nhất thời theo ngón tay hắn nhìn, chỉ thấy ba tàu chiến hạm chính chậm rãi đến, tiến vào quân hạm, ngừng ở trước mặt hai người, sau đó bỏ xuống dây thang. Branzo, đã lâu không gặp. Bóng đen chợt lóe, Shirakawa rơi vào Branzo trước mặt, trên người đã thay quân trang, khoác màu đen áo khoác ngoài. Shirakawa trung tướng, Sengoku nguyên soái đã tại chờ ngươi. Crocodile đây. Branzo hỏi. Ừ. Ở trên thuyền. Ngươi tự đi nhìn đi. Shirakawa cười nói. Branzo cũng không từ chối. Thân hình chợt lóe, lại nhảy lên quân hạm. Đi nghiệm chứng Crocodile thân phận đi. Ồ. Tashiji tiểu muội muội, ngươi cũng tới à? Shirakawa giống như là đột nhiên phát hiện Tashiji tồn tại. Cười híp mắt hỏi. A, Shirakawa trung tướng. Tashiji nhìn cười híp mắt Shirakawa. Không khỏi hơi đỏ mặt. Ôm trong tay đao. Không biết rõ nói cái gì cho phải. Hết, thế nào đột nhiên trở nên như vậy xấu hổ. Shirakawa nhìn cái này nữ hạ sĩ. Ân, hiện tại cũng đã là thượng sĩ. Ồ, Tashiji, người có hai cây đao à? Shirakawa đột nhiên phát hiện ngốc manh nữ hải quân trong tay. Đã có hai cây đao. Trừ Sayo lúc mưa bên ngoài. Còn có một đem. À, đúng. Shirakawa trung tướng. Đa tạ ngươi chỉ điểm. Cây đao này là ta tiến vào tân thế giới sau. Từ một cái ác nhân trong tay đoạt lại lương khoái đao Kasu. Bởi vì hết sức cảm ơn ngươi chỉ điểm. Cho nên ta định đem đao này tặng cho ngươi. Tashiji nói. Đưa cho ta. Shirakawa không khỏi sửng sốt một chút. Xin nhận lấy. Tashiji cầm trong tay Kasu đưa đến Shirakawa trước mặt. Hết, thế nào đột nhiên nghĩ đưa ta đao a? Shirakawa có chút làm không minh bạch. Bất quá vẫn là đưa tay nhận lấy Kasu. Đồ chơi này nhưng là lương khoái đao. Cho dù không kịp Zoro quỷ triệt cùng Wado Ichimonji. Nhưng là cũng là hiếm thấy khoái đao. Cùng tiết tẩu là một cái cấp bậc, chỉ có 50 đem, bất quá đao chất lượng, đối với hắn mà nói, đã không còn là vấn đề. Dây dưa tới Haki vũ trang, cho dù là tối cao đại khoái đao, hắn cũng có lòng tin chém đứt. Cảm ơn, Tashiji hướng Shirakawa nói, cảm ơn cái gì, đây chính là ngươi tiễn ta đồ vật a. Shirakawa đều cảm giác không có ý tứ, thuận mồm miệng ba hoa một câu. Có muốn hay không đưa ngươi ôm một cái gì? À, ôm, có thể à? Tashiji đỏ mặt, lần trước nghe đến người khác nói Shirakawa tại Alabasta hy sinh lúc. Nàng chỉ cảm giác mình dọa hỏng. Sau đó nghe nói Shirakawa còn sống. Hơn nữa Crocodile cũng bị nó bắt. Không khỏi mừng rỡ vạn phần. Với Smoker tới trụ sở chính giao nhiệm vụ đồng thời. Cũng sắp thu được Kasu lấy tới. Định đưa cho Shirakawa. nhưng không nghĩ bị nào đó vô lương người miệng ba hoa đùa giỡn một chút. Đến đây đi, Shirakawa mặt dày, giang hai cánh tay, có muốn hay không đi đây? Trong nháy mắt, Tashiji do dự một chút, bất quá thân thể lại không tự chủ được nhìn về phía Shirakawa. Thật đúng là tới, Shirakawa có chút kinh ngạc, hắn chẳng qua chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá ôm rốt cuộc vẫn là không có ôm lên, bởi vì là một bóng người gọi được Shirakawa trước mặt. Oa, vịt trong phát ra một tiếng oa gọi, kêu kêu kêu đắc ý. Thật may nó kịp thời kịp phản ứng, nếu không cái này thân vương điện hạ ôm liền bị cô gái này hải quân chiếm đi. A, đây là cái gì à? Tashiji ứng phó không kịp, cảm giác ôm một cái lông mềm như nhung đồ vật, không khỏi hù dọa giật mình. Lùi lại phía sau, đưa tay thả vào trên cán đao, nhìn keo, không cần khẩn trương, nó gọi keo, Vivi tọa kỵ, Vivi khiến nó với ở bên cạnh ta. Xin lỗi, đụng đến ngươi. Shirakawa nhìn Tashiji rút đao dáng vẻ, liền vội vàng một bên giải thích, một bên một quyền nện ở keo trên đầu. Đêm này xui xẻo chạy mau vịt đánh ngã trên đất, che trên đầu bọc lớn rơi lệ không dứt. Vivi, Tashiji nghi hoặc một tiếng, bất quá sau một khắc lại lấy lại tinh thần, nhớ tới Alabasta công chúa, không biết tại sao, Tashiji tâm lý dâng lên một cổ không phải mùi cảm giác. Ngay tại Tashiji tâm lý không phải mùi thời điểm, chắc chắn Crocodile thân phận Granzo đã hạ quân hãm, rơi vào Shirakawa bên người. Shirakawa trung tướng, mời ngươi đi theo ta. Granzo lễ phép hướng Shirakawa nói, ừ, làm phiền ngươi, cái kia, Tashiji, cảm ơn ngươi đưa đao. Shirakawa cười hướng Granzo gật đầu một cái, sau đó hướng Tashiji nói cảm ơn. A, không cần, Tashiji đột nhiên thức tỉnh, lắc đầu một cái, ha ha, hảo hảo cố gắng. Shirakawa đưa tay vỗ vỗ ngốc manh nữ hải quân bả vai, đem Kasu tới eo lưng giữa vướng một cái, sau đó cùng Branzo hướng Sengoku phòng làm việc đi. Oa, kéo đi theo Shirakawa sau lưng, quay đầu hướng Tashiji lúc lắc bên phải xí, ý là gặp lại, gặp lại. Tashiji ngơ ngác nhìn Shirakawa bóng lưng, nhìn thêm chút nữa keo, trên mặt mang lên một nụ cười, khoát khoát tay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.